Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, cuốn thứ tư nhật ký năm. Cho nên khi lột mặt án giết người xuất hiện lúc, các người từng cái sợ mất mật. Phùng Tuấn thở dài, chúng ta lo lắng hãi hùng hai năm. Có đôi khi ta đang nghĩ, nếu Diệp Thiến Dĩnh báo án, cảnh sát đến bắt chúng ta ngược lại càng tốt hơn. So với cả ngày lo sợ bất an, nghi thần nghi quỷ, muốn nhẹ nhõm nhiều. Diệp Thiến Dĩnh bị Bạch Băng Băng Tưởng Hạo Thiên giết hại lúc nàng kêu thảm sẽ chỉ làm trong đám người day dứt, bị hủy dung mặt để cho người ta buồn nôn, nhưng cũng không có càng nhiều hàm nghĩa. Thế nhưng là, tại nàng trốn sau khi đi, mỗi khi hồi tưởng lại nàng kêu thảm dáng vẻ, ta liền toàn thân nổi da gà, nhớ tới tấm kia phế phẩm mặt tựa như sợ quỷ đồng dạng đứng ngồi không yên. Luôn cảm thấy gương mặt kia giấu ở cái gì nơi hẻo lánh. Tại không để ý thời khắc, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đem người dọa chết tươi, lột mặt án giết người dọa sợ các ngươi. Người ba cái lúc ấy kinh nghiệm bản thân người không hẹn mà cùng đuổi tới M huyện. Tìm hiểu Diệp Thiến Dĩnh tin tức. Các người hoài nghi, lột mặt án giết người cùng các người lúc trước tội phạm ác có quan hệ. Khi các người biết được Diệp Thiến Dĩnh liền trong nhà, quả thực vừa kinh vừa sợ. Tưởng Hạo Thiên càng là dọa đến cơ hồ nổi điên. Hắn thậm chí nghĩ tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Diệp Thiến Dĩnh. Tên kia đích thật là dọa điên rồi. Ta cùng Cao Mẫn cũng không dám cùng hắn liên hệ. Các người hoài nghi Diệp Thiến Dĩnh là lột mặt án giết người hung thủ. Có cái gì chứng cứ có thể chứng minh đâu? Phùng Tuấn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Chúng ta kỳ thật cũng chỉ là suy đoán. Năm đó vụ án này người biết chuyện chỉ có 6 người: Diệp Thiến Dĩnh, Bạch Băng Băng, Tưởng Hạo Thiên, Tưởng Hạo Thiên thúc thúc, Cao Mẫn, ta. Tưởng Hạo Thiên thúc thúc chỉ là một cái hám lợi thương gia. Hắn chỉ phụ trách canh chừng, thu chút mà đóng kín tiền trinh, nhưng không hiểu rõ nội tình. Trừ hắn bên ngoài, Bạch Băng Băng đã chết, chỉ còn lại Tưởng Hạo Thiên, Cao Mẫn cùng ta, cùng chạy trốn Diệp Thiến Dĩnh. Mà tại trong mấy người này chỉ có Diệp Thiến Dĩnh nhất có hiểm nghi. Kia Trần Hiểu Tùng đâu? Các ngươi trước đó có biết hay không hắn? Phùng Tuấn lắc đầu, chúng ta vừa rồi ở phòng hầm nghe hắn nói. Mình cũng là thành phố C sư phạm sinh viên đại học. Nhưng chúng ta đối người này lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Sự xuất hiện của hắn để cho người ta luôn cảm thấy không hiểu thấu. Ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông. Lục Tiểu Đường lúc này chen vào nói, nghe nói Diệp Thiến Dĩnh lúc lên đại học có không ít người theo đuổi. Người suy nghĩ một chút bên trong có hay không cùng loại Trần Hiểu Tùng tướng mạo. Không nhớ nổi, bất quá, Diệp Thiến Dĩnh khi đó ánh mắt cao. Kết giao cũng đều là một chút xoáy khí hoặc là một ít địa phương xuất chúng nam sinh. Giống hắn loại này phổ phổ thông thông người là nhìn không ở trong mắt. Quách Hoài nói, người này tựa như là trống rỗng đột nhiên xuất hiện. Từ ta sớm nhất điều tra lột mặt án giết người bắt đầu, hắn liền xuất hiện, nhưng là cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào xác định hắn đến cùng có tội vẫn là không có tội. Lần này nhờ có hắn thuật thôi miên, ta mới có thể tìm được Bạch Băng Băng thi thể. Lục Tiểu Đường hỏi, kia Diệp Thiến Dĩnh đâu? Ngoại trừ tinh thần nhận một chút kích thích, không có trở ngại, nàng hiện tại người ở nơi nào? Dưới mặt đất nhà kho. Trần Hiểu Tùng cũng tại. Ngươi liền đem bọn hắn hai người ném ở đâu? Cùng ta cùng đi hai cái huynh đệ đều hy sinh, ta còn phải bắt Phùng Tuấn. Chỗ đó còn có thể phân thân đi xem chú ý bọn hắn. Bất quá không cần lo lắng, cái này siêu thị chỉ có cái này một cái cửa ra. Chúng ta không phải vẫn luôn thủ tại chỗ này sao? Lục Tiểu Đường giật mình, kinh hô, thế nhưng là ta chạy đến lúc, cửa liền đã được mở ra. Quách Hoài cũng kinh ngạc, ta còn tưởng rằng cửa là ngươi mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Quách Hoài bỗng nhiên quay người hướng tầng hầm chạy tới. Lục Tiểu Đường theo sát phía sau. Bọn hắn một hơi hạ đến dưới đất nhà kho. Cỗ kia khô cạn xác ướp vẫn nằm đang đào ra hố cát bên trong. Diệp Thiến Dĩnh cùng Trần Hiểu Tùng cũng đã không thấy tăm hơi. Hai người lục soát toàn bộ siêu thị. Không có người, ta vậy mà không ngờ đến bọn hắn sẽ chạy trốn. Quách Hoài khí hận không thôi. Sự tình đến lúc này, oán trách cũng không làm nên chuyện gì. Lục Tiểu Đường ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Mạch suy nghĩ cũng rất sinh động. Nàng nói, nếu như Diệp Thiến Dĩnh nổi điên vẻn vẹn bởi vì sợ giết chết Bạch Băng Băng sự tình bại lộ. Kia nàng thật sự là quá ngu. Tại lúc ấy loại kia tình huống đặc biệt dưới, nàng hoàn toàn khả năng bị định tính vì phòng vệ chính đáng. Nhưng là, nếu tội của nàng không chỉ là những này, vậy liền coi là chuyện khác. Vấn đề là chúng ta bây giờ tại Lang Phường, Trần Hiểu Tùng bọn hắn lại có xe. Rất khó xác định bọn hắn sẽ trốn đến nơi đâu. 23:21 Lang Phường Cục Thành phố Công an trực ban cảnh sát nhân dân tiếp vào báo án chạy đến. Trải qua một phen điều tra, tại Stalin đường ven đường, phát hiện một cỗ kiểu cũ Bắc Kinh Jeep. Tại Jeep chỗ ngồi phía sau phía dưới, phát hiện một bộ da mặt bị lột nam thi. Từ thân cao cùng hình thể nhìn, phù hợp tưởng Hạo Thiên cơ bản đặc thù. Tăng thêm trong siêu thị Cao Mẫn thi thể cùng M Cục Công an huyện hai tên nhân viên cảnh sát. Một buổi tối bốn người bị giết, hai người mất tích, lột mặt án giết người hung thủ lại vẫn là một điều bí ẩn. Sao Trần Hiểu Tùng điều khiển kim bôi xe hàng. Tại bóng đêm yểm hộ chuyến về chạy tại trên đường lớn. Diệp Thiến Dĩnh mệt mỏi dựa vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ xe, nếu như ngươi mệt mỏi liền ngủ một hồi. Trần Hiểu Tùng nói, đây là đi nơi nào? Không biết, nhà là trở về không được. Người chỗ ta ở bây giờ nói không định đô bị cảnh sát bao vây. Vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là cùng đường mạt lộ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.